Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 123 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 6, chương 144, mối tình đầu của Tô Sáng. Cuối thu, ở thành phố này thời tiết cực kỳ động đảnh, đôi lúc nóng nực khó chịu cứ như là giữa hè vậy. Thi thoảng lại có mấy ngày trời âm u, gió lạnh dù dù. Một dạo làm cho Tô Sáng hôm nay mặc quần ngố áo ngắn tay, đến hôm sau chỉ là muốn lục tủ lấy áo len ra mặc. Thời tiết trái ngược cũng tạo ra hai cái kiểu sinh hoạt trái ngược hoàn toàn. Khi mà trời lành lạnh, mưa thu liên miên thì cái đám Tô Sáng trốn trong ký túc xá, xem sách, chơi game, uống cà phê tán gẫu. Còn vào cái buổi tối mát mẻ trong ngày nóng nực thì một đám nam sinh kéo nhau ra quán đồ nướng thưởng thức những cốc bia lạnh. Hôm nay là một ngày nóng nực, thế nên chừng 8 giờ tối, Tô Sáng cùng với đám huynh đệ phòng 6-2, thêm cùng với Dương Đông Kiện lại rủ nhau ra phố ăn giặt tấp nập ở ngoài cổng trường. Có điều cuối học kỳ trước, đám Tô Sáng nảy ra xung đột ở con phố ăn giặt. Một sự kiện gây chấn động thần kinh của không ít người. Không chỉ có nhân vật tương đối có máu mặt trong trường, ngay cả chủ tịch hội sinh viên cũng bị kéo vào. Có gây cấn, có bạo lực, lại còn có bi kịch tình cảm, tới nay vẫn còn người nhắc tới. Tô Sáng cũng để lại cho đời sau một câu nói kinh điển cho cô gái muốn chia tay. Tôi không quen anh. Cho nên khi mà đám Tô Sáng xuất hiện ở con phố ăn giặt, thường thường bị cái nhóm người khác hoa nhìn với ánh mắt cảnh giác, ghé tai xì xầm. Hiển nhiên là bọn họ đã bị coi thành nhân vật nguy hiểm. Thậm chí Tô Sáng còn hoài nghi liệu có phải mình đã bị mấy chủ quán quanh đây liệt vào cái sổ đen rồi không? Dù thế nào, chỉ khi là chỗ ngồi đã kín người, người ta mới ngồi gần bọn họ. Nếu không có giống như hôm nay, luôn có một cái bàn trống. Tưởng chừng đây là một buổi tối như bao buổi tối bình thường. Cả đám sẽ uống cho tới ngà ngà say, hoàng giai, bá cổ trở về, vừa hát một bài bậy bạ nào đó khiến cho những sinh viên đàng hoàng phải tránh xa. Nhưng mà tối nay lại là một tối không bình thường. Tô Sáng đang ngồi tán phét với đám anh em, chợt nghe thấy tên quen thuộc chấn động màng tai. Giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cái tivi trong quán. Nãy giờ vẫn bật chương trình giải trí cái gì đó mà y không quan tâm lắm. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. Chỉ thấy trên màn hình một cô gái toàn thân váy trắng, cổ trang đang bước lên. Cô gái đó xinh đẹp như một công chúa. Y phục bằng tơ trắng như tuyết, xiêm áo lướt trên sàn sân khấu, khuôn mặt tuyệt mỹ và đôi mắt sáng long lanh khiến cho người ta mê đắm. Tiếp đó màn hình di chuyển xuống dưới, rất nhiều nam nữ sinh la hét, có người còn cầm cái biển màu lắc lư cổ vũ, tấm biển ghi tên Trần Linh Sang. Tô Sáng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Trần Linh Sang, cô gái ấy kiêu ngạo mà mẫn cảm. Tô Sáng giống như là nhìn thấy bóng dáng của Trần Linh Sang đeo cái cặp sách hồng thời cao trung. Tô Sáng giống như là quay trở về Nhất Trung Hạ Hải, quay về cái hội diễn nghệ thuật trước khi y rời đi. Cô nữ sinh đó vẫy trắng hơn tuyết, biểu diễn vũ điệu Đôn Hoàng, nụ hôn khi mà kéo rèm. Ôi, Đôn Hoàng thần bí! Người diệu kỳ như bích họa kinh thư làm cho người khao khát. Người gian giọng đường tơ lụa làm cho người ta mê tráng. Đôn Hoàng khó quên. Người là bi hùng của sa mạc lúc mặt trời lặn. Ngươi là một chương trong lịch sử sáng lạng huy hoàng. Trên con đường gió cát mù mịt, có một hình bóng thiếu nữ phiêu phiêu xuất hiện. À, cuộc thi tài để mà lựa chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải rồi. Thế mà nãy giờ anh em ta không có chú ý. Mẹ ơi, 12 cặp đùi luôn, đúng là nhìn làm cho người ta muốn đưa tay ra sờ rồi. Nghe nói chỉ có 3 người vào top 3 sẽ có cơ hội ký hợp đồng. Không biết ai nói, vậy là chính thức tiến vào giới showbiz rồi. Nếu là tôi chọn, tôi ủng hộ số 13. Dù sao cô ấy xuất thân trường mình, mặc dù không có xinh đẹp lắm, nhưng mà dốc dáng chuẩn nè, huống hồ Trương Tiểu Kiều còn quen người ta. Tiêu Hút chép miệng nói, đây là cái thằng dâm ô nhất nhóm, đầu óc luôn chứa suy nghĩ bẩn thỉu. Cái đám Dương Đông Kiện cũng nhao nhao lựa chọn cô gái mình thích nhất. Lý do mong nở, ngực tròn, toàn từ ngữ thô bỉ, không có hay ho cho lắm. Hôm nay cái đám nữ sinh phòng 302 không có mặt, cho nên cả đám không phải kiêng kỵ gì hết. Các cậu hưng phấn cái gì chứ, không đọc nhật báo của Thượng Hải mấy hôm trước sao? Họ vừa phá cái đường dây gái gọi, toàn là người mẫu diễn viên có tên tuổi thực sự khiến cho người ta giật mình đó. Trương Tiểu Kiều nhạt nhẽo nói, ở cái vòng tròn này dù là đóa sen thuần khiết nhất cũng đã bị đạp sâu vào trong bùn thôi. Biến đi, đừng có làm cục hứng anh em chứ, bọn này đâu phải là chọn dở đâu. Dương Đông Kiện rất bực mình vì cái thói ném đá hội nghị của Trương Tiểu Kiều, cười hì hì hỏi Tô Sáng, nè, cậu ủng hộ em nào? Tô Sáng thu ánh mắt từ trên màn hình lại, khẽ lắc đầu. Tôi hả? Không có ủng hộ ai cả. Chà, Đường Vũ không có ở đây, cứ chọn đại một em đi, anh em không có khai đâu mà sợ. Mấy cái thằng con trai cười nhạo khinh bỉ, Tô Sáng không có bận tâm, chỉ cúi đầu uống bia. Trương Tiểu Kiều bên cạnh, cùng ly dây cũng không có hỏi gì cả. Tiêu Hút nhìn một vòng, cười âm hiểm. Kệ Tô Sáng đi, tôi đố các cậu biết bây giờ nghề gì là hot nhất. Là sao? Cả đám không hiểu tự nhiên hỏi cái đề tài này. Nhân viên hậu trường nghĩ mà xem có 16 cô gái, 13 cô bị loại. Không phải là lúc đó sẽ có 13 mỹ nữ thất vọng chán đời, cần cái bờ vai an ủi sao? Không cần Tiêu Hút nói hết, đám sói đã sáng mắt lên. Chuẩn rồi Tiêu Hút, anh em ta mau mau đi tranh thủ kiếm một chân nhân viên hội trường đi. Tô Sáng biết kiếp trước Trần Linh Sang tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Bắc Kinh thì tiến vào giới giải trí, ca hát làm người mẫu, đóng vài phim nhỏ, bao năm chẳng có tên tuổi gì. Còn bây giờ ít nhất Trần Linh Sang đã có vai diễn để lại ấn tượng với khán giả rồi, tham gia vào cuộc thi tài của đài truyền hình Thượng Hải, tiến tới vòng cuối cùng. Tô Sáng không biết gì về giới giải trí, tất cả đều là từ bài báo, từ tin đồn thổi, nhưng mà Tô Sáng hy vọng Trần Linh Sang thuận lợi bước trên con đường bằng phẳng, y sẽ không quên cô, sẽ lặng lẽ chúc phúc cho cô. Xem này, nè, Trần Linh Sang đang ở Thượng Hải tham dự cái cuộc thi tuyển chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải đó. Cũng trong tối hôm đó, Đồng Đồng ngồi trên đầu giường quấn khăn đợi tóc khô rồi mới đi ngủ. Tay cầm cái tờ tạp chí thời trang nữ, đột nhiên hét ầm cả phòng. Đường Vũ mới vừa tắm xong, phòng cô bây giờ lắp cái bình nóng lạnh, có cả máy giặt, đối với các cô gái mà nói không có gì hạnh phúc bằng. Tối nào trước khi mà đi ngủ, nhất định cũng phải tắm một lượt mới được. Đường Vũ vừa đi ra, nghe Đồng Đồng nhắc tới tên của Trần Linh Sang, thì mí mắt khẽ giật một cái, nhưng mà toàn bộ khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Thông Thông, đến cậu đó. Ừ. Trình Thông Thông đáp lời của Đường Vũ một tiếng, ngó sang cái tạp chí trong tay của Đồng Đồng biểu môi. Cái phòng này á làm sao rồi? Từ gâu á thì lập cái câu lạc bộ fan hâm mộ ngớ ngẩn. Bây giờ Đồng Đồng đi thích một cô minh tinh. Có phải là thời cao trung các cậu kìm nén quá, bây giờ nổi loạn không? Nguyễn Tư Âu không có thèm tranh cãi với Trình Thông Thông, Đồng Đồng sốt sắng giải thích. Nhưng đây là Hạ Nhã, ở trong câu chuyện thành phố nhỏ đó. Đây là Trần Linh Sang, không phải là Hạ Nhã đâu, không còn phân biệt nổi phim với đời thật sao? Đồng Đồng cười gian. Vậy là cậu cũng biết Hạ Nhã sao? Không ngờ là Trình Đại Tiểu Thư cũng xem mấy cái phim tình cảm rẻ tiền. Phim tình cảm rẻ tiền là do Trình Thông Thông nói về mấy cái phim tình cảm Hàn Trung, còn tuyên bố hùng hồn mình chỉ xem phim điện ảnh kinh điển thôi. Bây giờ bóc mẹ cái mặt đỏ cãi lại. Dù sao á, đó chỉ là nhân vật trên phim, không có bao giờ tồn tại người như vậy ngoài đời đâu. Không đâu, Trần Linh Sang ngoài đời tuyệt vời lắm đó. Đường Vũ đột nhiên lên tiếng, làm cho cả phòng im lặng trong tích tắc. Tiếp đó Đồng Đồng há mồm nhảy xuống giường. Nguyễn Tư Âu nãy giờ chúi mắt vào cái màn hình cũng phải quay sang. Đường Vũ, cậu cũng xem chuyện thành phố nhỏ sao? Sao? Đồng Đồng xua tay liên tục, bảo là Nguyễn Tư Âu trật tự đi, hồi hộp hỏi vào trọng điểm. Đường Vũ, nói thế là cậu biết Trần Linh Sang sao? Ừ. Đường Vũ vừa chải tóc vừa nói, thời cao trung á, bọn mình ngồi cùng bàn mà. Nguyễn Tư Âu cảm giác hết nói nổi với khuôn mặt ngàn năm một vẻ của Đường Vũ. Xin cậu đó, đừng có nói chuyện với điệu bộ thản nhiên như vậy chứ, không biết là bọn này kích động thế nào sao? không phải mình. Trình Thông Thông giọng có hơi hậm hực. Cô lại tái phát cái bệnh ghen tị. Tại sao mà bao nhiêu chuyện tốt trên đời này đều rơi trên người của Đường Vũ như thế? Cầm lấy cái khăn tắm, đi vào trong phòng tắm. Đột nhiên có cảm giác ghét lây cả Trần Linh Sang lẫn Hạ Nhã. Phim câu chuyện thành phố nhỏ hot cỡ nào? Khó nói, hết sức công phá của bộ phim nhỏ này trong lòng của khán giả trẻ ở mùa hè vừa qua. Chỉ cần là vài con số sau đây có thể nói lên được. Phim đầu tư là 15 triệu, nhưng mà riêng tiền quảng cáo đài truyền hình trung ương thu về đã là 250 triệu. Hiện là rất nhiều nước ngỏ ý mua bản quyền phim lẫn bản quyền của tác giả. Có nơi trả cho 5 triệu một tập mà phim có 20 tập. Hai nam nữ chính và nữ phụ có thể nói là một bước thành danh. Đặc biệt Trần Linh Sang với diễn xuất được nhiều chuyên gia đánh giá là khắc họa tận xương nhân vật. Khán giả không hài lòng với kết cục Hạ Nhã nhường tình yêu cho bạn mình. Yêu cầu làm phần 2. Phải có chàng trai tuyệt vời hơn xứng đáng với Hạ Nhã chứ. Cả phim đầy tình tiết máu chó kiểu Hàn Quốc, không có gì mới mẻ. Nhờ đạo diễn tỉ mỉ trong chi tiết nhỏ nhặt, dàn diễn viên tốt đã cướp đi trái tim vô vàn của khán giả trẻ, nhất là các cô gái. Thông thường khán giả nam thích nhân vật nữ, khán giả nữ thích nhân vật nam, nhưng mà Hạ Nhã của Trần Linh Sang nhờ cá tính mạnh mẽ độc đáo được vô vàn nữ sinh yêu quý. Đường Vũ, Đồng Đồng ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ, cầm lấy lược trong tay cô, chải tóc hộ, làm cái vẻ mặt nịnh nọt, giọng ngọt như là mía lùi. Bốn hôm nữa, Trần Linh Sang đã tham gia cái vòng cuối rồi, lúc đó bọn mình đi xem nha. Đường Vũ mắt đảo một vòng, đột nhiên nổi tính nghịch ngợm nói. Cái này mọi người nói với Tô Sáng hữu dụng hơn mình đó. Tô Sáng sao? Không biết học ai, Đường Vũ chuyên dùng cái mặt bình thản dạng ác tung ra cái tin giật gân. Ừ, Trần Linh Sang á là mối tình đầu của Tô Sáng mà. Rầm một tiếng, từ trong phòng tắm truyền ra, ba cô gái giật mình, cuống quýt đứng dậy chạy vào phòng tắm. Thông Thông, có sao không vậy? Quyển 6, chương 145, có nên đi không? Cuộc sống đại học bây giờ với Tô Sáng mà nói là một sự hưởng thụ. Vì căn phòng của y bây giờ coi như là đầy đủ tiện nghi lắm rồi. Đám bạn cùng phòng vì thế có ý thức bảo vệ môi trường hơn, không có dứt tất bẩn lung tung nữa. Có máy giặt cho nên không có còn chuyện để quần áo bốc mùi cả tuần mới mang đi tiệm giặt là. Cuộc sống rất là dễ chịu. Chỉ một điều vẫn như cũ là Lý Hàn thường xuyên lấy đi nước nóng cho cả phòng. Cái này là chịu thôi. Nếu Tô Sáng lôi cái máy đun nước nóng về, có khi ngày ngày cả hàng dài cầm phích trước phòng mình để mà xin nước, y tính cả rồi. Tô Sáng nhận được điện thoại ở nhà theo thường lệ. Chú Đồng, chú Quách với cả chú Tôn của con đều qua ăn cơm cho nên rất náo nhiệt. Tằng Kha ở đầu kia điện thoại vừa nói đại khái ra ban công trong nhà. Tô Sáng thấp thoáng nghe tiếng cười gian của cả đám nam nhân, trong đó có cả tiếng của cha mình. Đồng Kiến Quân, cha Quách Tiểu Chung tới nhà của mình không có gì là lạ. Cha quê từ khi mà tiếp nhận tập đoàn Đại Dung trong quá trình chỉnh hợp cải cách, chuốc lấy không ít kẻ thù, cũng kết thêm nhiều người bạn. Mấy người này trong nội bộ tập đoàn đại biểu Tô Phái thường xuyên qua nhà chơi. Nhưng mà Tôn Gia Dũng luôn giữ khoảng cách vừa phải với cha. Hai người là quan hệ nhân vật số 1, số 2. Có hợp tác, có kiềm chế nhau. Tư giao định sẵn, không có thể mật thiết. Nếu tới nhà của mình tham gia tụ hội, vậy chỉ có một khả năng. Tập đoàn có một chút điều động nhân sự, chú Đông tiếp quản hai cái bộ phận, công ty số 3 và công trình hải ngoại. Tằng Kha chưa có nói hết, thì Tô Sáng đã nghe thấy tiếng cha của mình hơi lè nhè. Tô Sáng gọi về sao? Chú Đông của nó muốn nói với nó vài câu đó. Đồng Kiến Quân đã uống tới mặt đỏ gay rồi, lú hết cả rồi. Có cái câu dặn Tô Sáng phải học tốt mà thi thoảng dầm ba câu nấc một cái, lại nói y hệt câu đã nói trước đó. Tô Sáng nghe thấy ù hết cả tai, vì hết người nọ đến người kia nói chuyện gì, toàn là nói chuyện đâu đâu. Thậm chí là Tô Sáng hoài nghi bọn họ có biết đang nói dai không nữa. Điều đó gián tiếp chứng tỏ là không khí bữa cơm rất tốt. Điện thoại tới tai của Tôn Gia Dũng, ông ta là một người tỉnh táo nhất. Nói chuyện với Tô Sáng một lúc rồi quay vào bàn cơm, bảo Tô Lý Thành. Con trai của anh bảo tôi trông chừng, đừng có để anh uống quá nhiều đó. Mọi người cười rộ lên. Tô Sáng cúp điện thoại. Cha Quy sắp thăng chức rồi, thời gian ở lại Đại Dung không bao lâu nữa. Nhưng mà Tô Sáng lúc này không quá để ý. Hôm nay trời trong gió ấm, Tô Sáng chỉ có một mình ngồi yên trên chiếc ghế dài, hưởng thụ gió thu lòng lộng. Trên tay là một cuốn tạp chí nữ mà bình thường y chẳng có bao giờ mua. Nhưng mà cái tờ tạp chí này vì trang bìa tạp chí có hình của Trần Linh Sang cổ lớn. Nụ cười tươi như hoa. Liên hoan phim Thượng Hải là cái giải thưởng điện ảnh mang tính quốc tế sớm nhất của Trung Quốc, tổ chức từ thập niên 80. Ban đầu lấy tên là giải thưởng điện ảnh thành phố hữu hảo quốc tế Thượng Hải, sau mới được cơ cấu lập pháp tối cao của Thượng Hải thừa nhận. Tới nay đã tiến hành tới kỳ thứ 9, trải qua mấy chục năm, từ cái thời kinh tế kế hoạch tới thời cơ chế thị trường, thu hút các bộ phim thế giới tham gia tới mấy nghìn bộ, thai nghén ra thị trường giao dịch đạt tới hàng tỷ nhân dân tệ. Thời đó, con số hàng tỷ là kinh khủng lắm rồi, tuy chẳng có thể so với những liên quan phim hàng đầu như là Cannes, nhưng mà ảnh hưởng của liên quan phim Thượng Hải ngày một cao. Cuộc thi tuyển chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải là do đơn vị tổ chức liên quan phim Thượng Hải kết hợp đài truyền hình Thượng Hải tổ chức. Người tham gia từ 16 tới 25 tuổi, hơn nữa còn yêu cầu chưa có bao giờ tham gia buổi biểu diễn thương nghiệp. Ba người đứng đầu cuộc thi có cơ hội thực sự thành diễn viên chính thức, ký hợp đồng đóng phim với đài truyền hình Thượng Hải. Có thể nói là mộng tưởng vô số của sinh viên học viện điện ảnh. Cuộc thi đã diễn ra từ nửa tháng trước, hiện đã tiến vào cái vòng cuối cùng với 16 người. Đương nhiên, cuộc thi này chưa có thể hot bằng Supergirl, sau này chỉ có thể nói là một sản phẩm phụ của liên quan phim Thượng Hải. Trên quy mô toàn quốc, khả năng là nhiều người chưa có bao giờ nghe nói tới, nhưng mà ở Thượng Hải nó đã đủ nóng bỏng rồi. Thậm chí, buổi tối ngày hôm qua, không ít người tới quán bia vì được xem mỹ nữ thi tài trên truyền hình 29 inch siêu lớn thời bấy giờ. Cầm cái tờ báo trên tay, Tô Sáng biết rằng chương trình tối hôm qua mình xem với cái đám anh em ký túc xá không phải là truyền hình trực tiếp mà là phát lại buổi truyền hình trực tiếp mà thôi. Chương trình Tô Sáng được xem đã diễn ra từ một tuần trước rồi. Dòng cuối cùng quyết định ngôi vị quán quân người mới của đài truyền hình Thượng Hải sẽ diễn ra sau đây 4 ngày nữa. Mình có nên đi không đây? Vì sao mà Trần Linh Sang, diễn viên mới nổi, đang cực kỳ được yêu thích hiện nay? Theo học ở Đại học Điện ảnh Bắc Kinh lại đột nhiên chạy tới Thượng Hải tham gia cuộc thi nhỏ như thế. Thậm chí có thể nói rằng cuộc thi này là vì có Trần Linh Sang tham gia mà trở nên nổi tiếng toàn quốc. Câu hỏi ấy e rằng chỉ có một mình Trần Linh Sang mới trả lời được chính xác. Rất nhiều người gọi điện tới hỏi mình xem có đúng là bạn tham gia cuộc thi tuyển chọn người mới của đài truyền hình Thượng Hải không? Mình đều không có tiết lộ, nhưng mà chịu hết nổi rồi, quá nhiều, mình nói với họ sao đây? Đó là Lý Lộ Mai, cô bạn gái thân thiết từ nhỏ của Trần Linh Sang. Hai cô gái dính với nhau như hình với bóng. Có điều lần này Trần Linh Sang tham gia cuộc thi mất gần một tháng, cô không có tham gia được. Chuyện này tùy cậu thôi, Lý Lộ Mai cực kỳ kiêu ngạo nói. Cái đám Nhiễm Ngọc á, lần trước còn nói là bạn may mắn nhận được cái vai diễn tốt trong câu chuyện Thành Phố Nhỏ. Lần này xem cô ta nói cái gì được nữa chứ. À, ngay cả Thượng Hải cũng có người hỏi số liên lạc với bạn đó. Bạn thật là tới đó rồi như công chúa cấm cung vậy. Ngoài luyện tập và lên sân khấu thì không có đi đâu cả. Bao nhiêu người muốn gặp bạn mà không được. Trong đó nghe nói còn có không ít công tử có máu mặt ở Thượng Hải nha. Thế nào? Sau cuộc thi cô định gặp họ không? Không biết nữa, hẳn là không có thời gian đâu. Thời hạn xin phép của mình trong trường sắp hết rồi, thi xong sẽ trở về Bắc Kinh ngay. Hai hôm nữa là buổi tập huấn cuối cùng rồi, bây giờ đang xếp đội hình múa, sau đó nghỉ một ngày rồi tới ngày thi đấu cuối cùng, sáng hôm sau mình sẽ trở về. Trong suốt thời gian tới Thượng Hải tham gia thi đấu, ngoài cha mẹ người nhà luôn kiêu ngạo vì cô ta, Trần Linh Sang chỉ liên hệ với Lý Lộ Mai, tập trung 100% tinh thần vào cuộc thi. Được rồi, vậy mình không có quấy rầy bạn nữa. Trần Linh Sang đang định cúp điện thoại thì Lý Lộ Mai nói thêm: Linh Sang, mình luôn tin bạn nha, rồi tới cái ngày bạn đứng trên đỉnh cao sân khấu. Ừ, Linh Sang cười nhẹ, trong đời mấy ai gặp được cái người bạn hết lòng như vậy chứ. Nhân vật Hạ Nhã mà cô khắc họa ít nhất là có 5 phần tính cách của Lý Lộ Mai. Còn phải để cho cái tên bạc tình bạc nghĩa Tô Sáng kia thấy bạn xinh đẹp cỡ nào, rực rỡ cỡ nào. Xưa nay chưa từng thua ai hết, kể cả Đường Vũ nữa. Mình mong một ngày Tô Sáng thấy bạn chói lọi ra sao mà hối hận. Khi đó mình sẽ tới cười vào mặt của cậu ta. Lý Lộ Mai dặn dò, vì thế mà dứt khoát bạn không có được tới Đại học Thượng Hải đâu. Ít nhất không phải là lúc này, mình không có cho bạn có bất kỳ sự mềm lòng nào. Trong đầu của Trần Linh Sang lóe lên hình ảnh tham dự hội nghị thượng đỉnh Thượng Hải mở rộng. Gặp được Tô Sáng đã hoàn toàn khác với ký ức, cường thế mà cao lớn. Có điều bây giờ là thời điểm mấu chốt trước cuộc thi. Trần Linh Sang lắc đầu xua cái hình ảnh đó khỏi đầu. Trong ánh mắt lóe lên một tia sáng bất kể bề ngoài hay là tâm lý đã được mài dũa, khá kiên cường. Tập trung toàn bộ tinh thần cho cuộc chiến sắp tới. Quyển 6, chương 146, không phải chỉ là trò chơi. Trong khi Tô Sáng đang lưỡng lự có nên tới xem cuộc thi của Trần Linh Sang không, thì nhận được cuộc điện thoại của Dustin ở Mỹ gọi tới. Hắn phụ trách thông tin của Facebook, theo dõi động tĩnh các nhà đầu tư cỡ lớn, các loại tin tức của những xí nghiệp trong nghề, soạn thành cái tài liệu cung cấp cho Mark và Tô Sáng ở Trung Quốc. Căn cứ vào tin tình báo mà tôi nắm được, Duẩn Thái Nguyên qua Thái Online gần đây đã qua lại liên tục hai nước Trung Mỹ, giống như đang cùng một công ty Thượng Hải nào đó thương lượng chuyển nhượng cổ phần. Nhưng không may, có lẽ thất bại rồi. Hạng mục game mới có lẽ đã bị hủy bỏ vì chi phí đã vượt ngoài dự toán, mang lại nguy hiểm tài vụ. Năm nay VC lỗ cho tới hơn 200 triệu euro, chủ tịch của Vivendi Online đã từ chức. Tô Sáng nghe những cái lời kích động, đứng bật dậy, phấn khích tới toàn thân muốn rung lên. Cách đây không lâu, Tô Sáng có nghe phong phanh về khủng hoảng tài chính của Vivendi, cho nên là nhờ Dustin theo dõi. Không ngờ là sự thật. Tài nắm điện thoại, tưởng chừng là muốn bóp vỡ nó, giọng lạc đi vì phấn khích. Chắc chắn chứ? Chắc, tôi đã xác nhận từ nhiều nguồn rồi mới báo cho cậu đó. Dustin vỗ ngực đảm bảo, nhưng mà sau đó giọng đôi phần héo đi. Hiện giờ vấn đề là Mark rất hứng thú với kiến nghị của cậu, nhưng mà tôi thấy nó nguy hiểm mà chúng ta không có dự đoán được. Tô Sáng nuốt nước bọt, lần trước bàn với Mark cái chuyện này chỉ mang tính giả định, ai ngờ cơ hội thực sự đã bày ra trước mắt. Đầu tư mà, tất nhiên là phải có một chút mạo hiểm chứ. Facebook của chúng ta đúng là có kế hoạch đầu tư, đúng là đầu tư thì chấp nhận mạo hiểm. Có điều quan trọng, nếu dùng cái khoản tiền lớn như vậy, chúng ta không có thể tính tới thu hút thêm đầu tư, vì bây giờ chúng ta đã hết tiền rồi. Tuy tôi thấy cái trò chơi này rất tốt, nhưng mà cậu và Mark quá liều lĩnh rồi. Mark thì điên, tôi biết rồi. Xưa nay cậu luôn vững vàng đứng sau hậu thuẫn, lần này cậu còn điên hơn cả Mark nữa. Thật sự không có biết nói gì với hai cậu nữa. Nhưng mà nếu cậu và Mark đã chung suy nghĩ thì chúng tôi đành phải tin tưởng hai cậu chứ sao. Được rồi, đừng có dông dài nữa. Chắc chắn cậu phải có nhiều niềm tin hơn. Nếu không đã chẳng gọi điện cho tôi. Nói nhanh lên, hạng mục đó thế nào? Tô Sáng sốt ruột dục giả. Vivendi là một công ty mang tính toàn cầu, tập đoàn truyền thông cực lớn ở Pháp. Các chi nhánh trải khắp 100 quốc gia trên thế giới, có tới 290.000 nhân viên, chủ yếu là kinh doanh sản nghiệp điện ảnh, điện tính, internet, xuất bản dân dân, được xếp vào top 50 những công ty hàng đầu của thế giới. Có lẽ rất nhiều người không có biết tới Vivendi, nhưng mà nhắc tới một công ty con nào đó, chắc chắn vô số người không có xa lạ gì. Đó là Blizzard Entertainment. Bởi vì tập đoàn Vivendi kinh doanh thua lỗ liên tục khiến cho nhà đầu tư không có nhịn nổi nữa, tập đoàn đối diện với khả năng chia tách. Vivendi đang tiến hành trọng tổ, Blizzard cũng đối diện với uy hiếp điều chỉnh. Dustin đang ngồi ở bàn làm việc, vừa lật tài liệu vừa đối chiếu với cột dữ liệu trên máy vi tính. Cái này chưa có xác định hoàn toàn. Một số thông tin dựa vào phán đoán của tôi thôi. Nếu mà cậu đã sốt sắng với cái hạng mục này như vậy, thì tôi nói luôn. World of Warcraft đã phát triển thành công, nhưng mà mới hoàn thành được có 30% tiến độ thôi. Mà hiện giờ, Lisa còn có ba hạng mục lớn khác là Starcraft 2, Starcraft Rao và Warcraft. Vì vậy mà tập đoàn Vivendi đã yêu cầu Lisa phải bỏ một cái hạng mục. Khả năng game online World of Warcraft đang phát triển có khả năng sẽ bị hủy bỏ rất cao. Dustin hoàn toàn không có biết Tô Sáng nghe thấy tin tức này chấn động cỡ nào, như có cánh cửa lớn mở ra trước mắt. Cho dù Tô Sáng bảo là mình phải kiềm chế, đừng có để bị viên thuốc phiện trùng sinh dụ dỗ chứ, nhưng mà ý chí trong y lần này quá yếu ớt. Vì Tô Sáng còn là một game thủ, sao y có thể kiềm chế nổi cám dỗ sở hữu World of Warcraft, nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi. Chúng tôi biết Duẩn Thái Nguyên của Á Thái Online, Michael, giám đốc của Vivendi Trung Quốc, cùng với Bill, phó chủ tịch của Lisa, gần đây tiếp xúc với rất nhiều công ty. Trong đó, ở Thượng Hải, được Duẩn Thái Nguyên tiếp xúc nhiều nhất. Dù thấy bọn họ khác tài chính thế nào, nếu không có tiền, World of Warcraft sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà theo ước đoán của tôi, bọn họ cần tới 20 triệu đô. Ít công ty nào có số tiền mặt lớn như thế. Tuy rằng Blizzard sẵn sàng nhường ra 20% cổ phần, thậm chí là hơn thế nữa, nhưng mà vẫn quá mạo hiểm đi. Vì chúng ta chưa có nhân lực ở cái mảng này, cho dù nắm được cổ phần, cũng không có thể kiểm soát được cái hạng mục tốt xấu. Dustin vẫn là khéo léo khuyên giải Tô Sáng bỏ hạng mục này. Nhiều công ty không phải là không bỏ ra được số tiền này, mà chỉ thấy không đáng. Có người còn nói thẳng thừng, bỏ ra 20 triệu đô đầu tư vào công ty game sao? Tôi biết các anh rất giỏi, nhưng mà trừ game ra, các anh còn có cái gì nữa? Còn cái gì sao? Trên thế giới này, tới giờ có nhiều người không có biết Lisa có cái gì, nhưng mà Tô Sáng biết, cần một cái game World of Warcraft là quá đủ rồi. Mặc dù sau này World of Warcraft phát hành bị vô số chuyên gia giáo sư lên án, nhưng mà không có thể phủ nhận nó là game online hút tiền số 1 thế giới. Chỉ vài năm sau khi mà phát hành tạo nên một cái làn sóng khủng khiếp toàn cầu, có tới 12 triệu người chơi, làm cho Vivendi thoát khỏi nguy cơ tài vụ. Sau khi mà World of Warcraft thịnh hành toàn quốc, nhà vận hành của Trung Quốc đấu đá ngán gạt nhau để đưa nó trở về Trung Quốc. Mặc dù là bị Blizzard dờn trong lòng bàn tay, đưa ra cái điều kiện ngặt nghèo, ví dụ như mỗi năm chia cho bọn họ lợi nhuận mấy trăm triệu đô, nhưng mà công ty của Trung Quốc vẫn sẵn sàng vì nó đánh nhau dở đầu chảy máu. Đứng trước cái bánh lớn như thế, bảo Tô Sáng làm sao mà cầm lòng cho nổi. Binh pháp có câu, binh mã chưa động thì Lương Thảo đã chuẩn bị trước. Nhưng mà lần này Lương Thảo chưa có chuẩn bị, Tô Sáng đã cho binh mã đi trước rồi. Tô Sáng thèm khát với Worm còn hơn cả trước kia hứng thú với Facebook. Vì với Facebook khi đó, thực lực của Tô Sáng quá yếu, chỉ mang hy vọng cầu mai rồi làm hết sức. Còn lần này, y có thực lực để có thể nắm Worm trong tay, vì thế khao khát lớn hơn rất nhiều. Với rất nhiều cái trạch nam trạch nữ tương lai mà nói, bọn họ sẽ không có bao giờ quên được lần đầu tiên đặt chân lên đại lục Azeroth, nơi Lisa đã đập tan toàn bộ cái hệ thống của thế giới huyền ảo phương Tây, tạo ra một thế giới còn kỳ ảo, thu hút hơn thế. Bọn họ sẽ nhớ những ngày cuối tuần lôi kéo bạn bè trong ký túc xá, chuẩn bị cho cuộc marathon phụ bản máu lửa, sẽ nhớ cái giọng nói ngứa ngáy của nữ chỉ huy chiến trường, nhớ cô gái bên cạnh lóng ngóng tham gia cái trò chơi, sau đó ảo tưởng giống như là thần điêu hiệp lữ tuyệt tích giang hồ. Khi đó, chỉ có một bát mì cầm hơi có thể duy trì sức chiến đấu suốt cả ngày. Khi đó sẽ chưa có bao giờ cảm thấy bạn bè cần thiết như vậy. Chưa có bao giờ thứ gọi là bạn bè lại đáng tin cậy như vậy. Khi đó luôn có huynh đệ bên cạnh ném cho một điếu thuốc. Sau đó tay giữ chuột, tay đặt lên cái bàn phím, mắt nhìn chằm chằm, giọng trầm lắng. Người anh em ở phía sau giao hết cho cậu đó. Khi đó còn có lần đầu tiên tiêu diệt được rồng đen mà hưng phấn. Lần đầu tiên giết người mà hồi hộp, lần đầu tiên cùng Bạc Ti 40 người tham gia cái cuộc chiến nhiệt huyết sôi sục, cùng nhiệm vụ sử thi mãi không có phai mờ. Nó không phải là một trò chơi, nó như là thạch khố môn của Thượng Hải, như Coca-Cola, như là McDonald's. Nó là một dấu ấn thời đại, là cái đoạn không thể quên trong tuổi thanh xuân của vô số người. Thế nên, khi mà Tô Sáng thuyết phục Mắt, Dustin kêu thủ hâm, lý do cô ấy muốn lấy số cổ phần này rất đơn giản. Tương lai, chúng ta sẽ thành đối tượng thảo luận của rất nhiều cô gái. Câu này với các trạch nam mà nói rất có sức hấp dẫn. Quyển 6, chương 147, chuẩn bị đàm phán. Bill Condon, phó tổng giám đốc của Lisa, sau khi mà kết thúc cuộc đàm phán với Chu Tuấn, đã kết quả không có được lạc quan, bí mật tới Facebook Trung Quốc. Bill là một trong số những người dùng khá sớm của Facebook, vì khi đó, Shin Baker, một nhân vật nổi tiếng của thung lũng Silicon, chú ý tới Facebook, cho dù đứng sau lưng Shin là chim quá với ý đồ chiếm đoạt quyền khống chế Facebook. Có điều không có thể phủ nhận nó có tác dụng tuyên truyền cực lớn cho Facebook. Nghe nói tới Facebook Trung Quốc có ý muốn đàm phán chuyện đầu tư với bọn họ, liền hẹn thời gian gặp mặt. Tuy Blizzard lựa chọn đại lý vận hành game tương đối hà khắc, một là phải có thực lực tài chính hùng hậu, hai là công ty có danh tiếng tốt, ba là có kinh nghiệm vận hành game, thứ tư phải có bối cảnh quan hệ với chính phủ của Trung Quốc. Có điều là công ty chuyển nhượng cổ phần thì điều kiện của Facebook Trung Quốc quá dư thừa, chỉ cần một điều, Facebook Trung Quốc phải có đủ tiền. Đi cùng với Bill là Michael, giám đốc của Vivendi Trung Quốc. Còn bên phía Facebook Trung Quốc là Tô Sáng, Kiều Thụ Hâm cùng với Dustin, đại biểu cho Mắt từ Mỹ bay sang. Michael là một người cao lớn, tóc vàng, mắt xanh mũi lõ, tuổi chừng 40, mang cái vẻ đẹp đặc trưng của người phương Tây. Ăn mặc khiến cho người chẳng có hiểu mấy về thời trang như là Tô Sáng, cũng có cảm giác rất thời trang, đồng thời cũng rất soi mói, mang bản tính ngạo mạn và thành kiến của người Pháp, vừa tới nơi nhìn ngó đánh giá tổng bộ của Facebook. Nhân viên nhìn thấy mấy cái người nước ngoài đi với Tô Sáng và Kiều Thụ Hâm thì biết rằng công ty sắp có hành động lớn rồi, cho nên tất cả đều trở nên cực kỳ tập trung, chuyên chú vào công việc của mình. Cái vẻ tản mạn thường ngày của công ty mất hẳn, phòng pháp luật tăng cường chỉnh lý, tập trung tìm hiểu luật định liên quan về cái lĩnh vực sắp tới. Bộ phận hậu cần thì lựa chọn nữ nhân viên xinh đẹp nhất, chú ý cái thời gian chuẩn xác, mang trà nước cho mọi người. Michael thu hồi ánh mắt từ một nữ nhân viên, lúc này mới nói: "Thứ cho tôi nói thẳng nha, công ty của các cậu quá lộn xộn, cứ như là tùy tiện cải tạo cái bãi đổ xe dùng làm công ty vậy. Tôi thấy rất nhiều công ty lớn nhỏ rồi, dù công ty nhỏ cũng phải nên có một loại tinh thần diện mạo đàng hoàng, quản lý trình tự ngăn nắp, chứ không có thể hỗn loạn thế này. Nhất là ăn mặc tùy tiện quá, không có thể nhận ra đâu là nhân viên, đâu là trưởng bộ phận. Cậu xem cái người kia kìa, đi làm hay là đi nghỉ bãi biển vậy? Thật là khó chấp nhận." Ánh mắt lướt qua eo của một cô nữ nhân viên, mồm thì lại nói: "Một khách hàng có đầu óc sẽ không có gì các cậu tỏ ra ân cần mà đánh mất phán đoán. Một công ty làm việc nghiêm túc cũng phải có một bề ngoài đường hoàng một chút." Tô Sáng thầm chửi mẹ cái thằng cha người Pháp ngụy quân tử, cái miệng tỏ ra là quý tộc nghiêm túc, còn mắt bại lộ bản chất dâm dục. Câu nói này của tôi cũng có thể trả lại cho ông. Người thích quan sát bề ngoài rất nhiều, nhưng có thể qua hiện tượng nhìn thấy bản chất rất tốt. Công ty của chúng tôi còn non trẻ, quản lý tồn tại rất nhiều vấn đề, nhưng đó không phải là cốt lõi. Tư tưởng của chúng tôi theo khuynh hướng kéo con người lại gần nhau, thuận tiện giao lưu tư tưởng của mình. Ân cần với khách là thể hiện sự tôn trọng, một đặc điểm trong văn hóa của chúng tôi. Chúng tôi không có lấy lòng ai cả. Michael nheo mắt nhìn Tô Sáng, cảm thấy y khác với người Trung Quốc mà mình đã gặp, rất ngang tàn. Bill giơ tay ngăn Michael đang muốn đối đáp với Tô Sáng, đi thẳng vào vấn đề. "Tô, vì sao mà cậu không tham gia cạnh tranh quyền đại lý? Chỉ cần 3 triệu đô là đủ rồi. Rõ ràng dễ hơn bỏ ra số tiền lớn mua cổ phần. World of Warcraft không chỉ là bí mật tìm xí nghiệp bối cảnh sạch sẽ đàm phán cổ phần, cũng tìm cái nhà đại lý. Lúc này đây mấy công ty đang cạnh tranh lấy quyền đại lý và quản lý của nó. Nếu mà chẳng phải vì Facebook có bối cảnh tiền đồ Mỹ tương đối sáng sủa, Bill chẳng có tới đây rồi. Chúng tôi không có kế hoạch tiến vào sản nghiệp game, càng là không có kinh nghiệm vận hành game, thiếu nhân tài ở mặt này. Tô Sáng trả lời thẳng thắn, cho nên không có cạnh tranh quyền đại lý, nhưng mà tôi đánh giá cao game các vị phát triển, vì thế tôi muốn đầu tư vào nó. Michael khinh bỉ ra mặt, vậy thì phải tốn kém nhiều hơn 3 triệu đô đấy. Bill cực kỳ khó chịu, tuy là hai người ngang tàn, nhưng Michael là một người của công ty mẹ, thái độ kênh kiệu, trên người mang tính cách thành kiến của người Pháp, làm cho ông ta rất khó chịu. Trước khi mà tới Trung Quốc, Michael còn nói là người Trung Quốc chẳng có được mấy đồng. Bản chất tư tưởng quan liêu, mang sự ưu việt mạnh mẽ vì làm việc công ty toàn cầu. Tô Sáng lờ Michael đi, chỉ nói với Bill. Vậy thì hãy ra giá trước đi, chúng ta bàn bạc tiếp. Michael rất kiêu ngạo nói, chúng tôi chỉ có thể nói ra cái giá tạm thời thôi, dự kiến nhượng ra 30% cổ phần hạng mục World of Warcraft, tránh nhiễu loạn cái hạng mục cũng như là thêm phức tạp quá trình đàm phán. Chúng tôi không có xé lẻ ra bán cổ phần. Vì thế, nếu mà các cậu đã xác định, hãy chuẩn bị tư tưởng bỏ ra 30 triệu đô la. Chúng ta sẽ chính thức đàm phán sau một ngày nữa. 4 ngày sau, chúng tôi sẽ rời Trung Quốc vì có cái hẹn khác rồi. Hy vọng là chúng ta có thể đạt được thỏa thuận trong cái thời gian này. Còn địa điểm đàm phán tùy các cậu chọn. 30 triệu đô sao? Mí mắt cựu thủ Ham và Dustin giật một cái. Trước đó tin tình báo hắn thu được là 20 triệu cho đến trên 20%. Bây giờ là 30 triệu đô. Cái giá này vượt quá số tài chính hiện có của Facebook rồi. Con số này thật sự quá lớn, chẳng trách nhiều người không có tham gia. Đây là củ khoai nóng, huống hồ không biết tương lai kiếm được ra tiền không. Tô Sáng gật đầu. Tôi biết rồi, tôi cũng có hy vọng chúng ta có thể đưa ra phương án cuối cùng trong cái thời gian này. Bill và Michael đi rồi, kêu thủ hầm mới nói. Xem ra Blizzard và công ty mẹ Vivendi chẳng có hề thân mật như bên ngoài thấy. Tồn tại chia rẽ và đấu tranh, Michael không có quan tâm tới game hay là chi tiết nội bộ, hắn chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Đây là điều mà chúng ta có thể tận dụng. Dustin có cái nhìn khác. Michael trông có vẻ phù phiếm, nhưng mà tôi thấy ông ta là một nhân vật phải dè chừng. Có lẽ vì bọn họ tránh rơi vào thế yếu là vì cái bên đi tìm tài chính, nên cứ nhân vật như là ông ta tham gia, tôi nghĩ đây là chiến lược của họ thôi. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đó là sơ hở để mà đánh vào, rất có khả năng chúng ta sẽ bị họ đánh lạc đường đó. Tô Sáng cũng tán đồng cái nhìn của Dustin. Đúng thế, cho dù là bọn họ bất đồng gì đi chăng nữa, thì mục đích của bọn họ đều giống nhau. Đó là cố gắng moi của chúng ta càng nhiều tiền càng tốt. Cho nên không cần để ý tới mặt này. Nghĩ một lúc, Tô Sáng nhấc điện thoại gọi trưởng phòng hậu cần tới. Đặt cho tôi một cái phòng họp cùng với phòng nghỉ cho toàn bộ thành viên của đoàn đàm phán của chúng ta trong khách sạn thích hợp gần đây. Còn phía Vivendi thì kệ họ đi. Chúng ta không có việc gì phải tỏ ra ân cần để cho người ta khinh cho. Dustin và Kiều Thủ Hâm nhìn nhau cười khổ. Đôi khi Tô Sáng cũng thật là trẻ con. Không cần một ngày để mà xác định Facebook Trung Quốc có tham gia tranh đoạt hạng mục này không. Tô Sáng đã quyết tâm ngay từ đầu. Vì thế, Tô Sáng dành một ngày trở lại trường, gặp Tô Dĩ Nhất xin nghỉ phép. Nói chuyện với Đường Vũ, y sẽ tắt điện thoại hoàn toàn trong 3 ngày đàm phán để mà tập trung toàn bộ tinh lực cho cuộc chiến này. Một ngày sau, Michael và Bill quay lại Thượng Hải, mang theo cái bộ khung đàm phán lần này. Dùng 30% đổi lấy 30 triệu đô tiền đầu tư phát triển, Facebook Trung Quốc sẽ phải trả làm 3 đợt. Đợt cuối là 24 tháng 2 năm 2003. Hai bên đã chính thức bước vào 3 ngày đàm phán cam go. Quyển 6, chương 148, không nghĩ có ngày nhìn thấy bạn khóc. 30 triệu đô là gần 210 triệu nhân dân tệ. Tuy cuộc đàm phán này diễn ra trong bí mật, người ngoài không biết gì, nhưng mà số tiền này dùng tốc độ cực nhanh truyền tới cao tầng sản nghiệp của Tô Sáng, làm chấn động thần kinh của mỗi người. Đây là lần đầu tiên tài chính quy mô lớn nhất trong sản nghiệp của Tô Sáng từ trước tới nay. Tiền không phải chỉ là một con số, nó có trọng lượng thật sự, không chỉ tính bằng kg, người bình thường cả đời không có thể kiếm nổi con số đó. Cho thi thoảng y y một chút, đại khái thấy được mặc cái bộ quần áo xa xỉ nhất, đi dạo khu thương mại cao cấp, hưởng thụ, cảm thụ khách hàng, chính là thượng đế thật sự. Không có bị cô gái bán hàng, miệng không nói, nhưng mà trong lòng kinh bỉ. Hoặc có thể tới nhà hàng ở trên tầng thượng của tòa nhà chọc trời, ngồi ngắm cảnh thành phố về đêm, tán gẫu chuyện trò, được người khác xúm quanh xu nịnh. Phú quý vinh hoa, đó là tưởng tượng trực quan nhất của người bình thường về tiền. Mà trọng lượng của đồng tiền đúng là có khả năng đè cong sống lưng của một người cao quý, có thể đổi lại những thân thể của mỹ nữ tươi trẻ nằm trên giường, có thể khiến những người hiểu sâu sắc về xã hội này giữ sự kính sợ nên cố danh. Tiền cũng có thể khiến cho nhiều người hoang phí cái tuổi thanh xuân đáng lẽ phải nở tràn rạng rỡ, khiến lý tưởng của nhiều người bị bóp nát. Tiền có thể phát động chiến tranh, có thể hủy diệt cả một quốc gia. Đối phương không biết sau này bọn họ sẽ sáng tạo ra lịch sử, nhưng mà cũng không có muốn bán rẻ cổ phần của mình. Còn Tô Sáng biết là bọn họ sau này sáng tạo kỳ tích, lại muốn dùng cái giá lớn nhất lấy làm cái bánh to nhất. Nghe có vẻ trêu ngoe, nhưng mà quá trình đàm phán còn phức tạp hơn thế. Liên tiếp 3 ngày, Tô Sáng và đại biểu của Lisa đều không có ngủ. Chỉ dựa vào cà phê đặc để mà giữ tỉnh táo, phải cãi nhau rã họng vì một cái tấm hợp đồng mỏng hơn cuốn tiểu thuyết bán chạy, tiến hành thỏa hiệp, có cứng rắn, có nhượng bộ, thậm chí có những lúc hai bên tưởng chừng muốn dỗ bàn bỏ đi. Cuối cùng, hợp đồng 25 triệu đô lấy 30% cổ phần WOM của Blizzard đã ra lò. Tô Sáng biết chuyện đoàn đội của mình làm thời gian qua sẽ được viết vào lịch sử của thế giới game. Sau này khi mà World of Warcraft thịnh hành toàn thế giới, thành game kiếm tiền nhất lịch sử, sẽ có vô số chuyên gia đem nó ra mà viết làm kinh điển trong sách giáo khoa. Đàm phán xong rồi, tiếp theo 25 triệu đô đè nặng lên vai của Tô Sáng và mắt. Tô Sáng gạt bỏ mọi tạp niệm, tập trung giành lấy cơ hội lịch sử trong đời, y đã bỏ quên mất một việc khác. Trần Linh Sang đoạt quán quân của cuộc thi. Thế nhưng bữa tiệc sau cuộc thi không ít người từ giới truyền thông, ban tổ chức. Những người hâm mộ danh tiếng của cô đợi mãi không có thấy bóng dáng của giai nhân xuất hiện. Không ai biết, ngay sau khi mà rời sân khấu vào hội trường, Trần Linh Sang khoác lên người chiếc áo choàng dài, đội mũ lưỡi trai. Sau đó không có nói với ai, lên tàu điện ngầm tới Đại học Thượng Hải, ẩn sâu trong thành phố đèn hoa rực rỡ. Nơi này vẫn đầy hơi thở cuộc sống. Có những căn phòng ký túc xá như miếng đậu hũ sáng đèn, có nam sinh chơi bóng muộn trên sân, có nữ sinh ôm sách trở về phòng. Trên đầu là chiếc máy bay lấp lánh đèn bay qua. Trần Linh Sang đi dọc quanh con đường ngang dọc của Đại học Thượng Hải khắp một lượt. Tới khi chân của cô mỏi nhừ, vẫn không có gặp được người mình muốn gặp. Số di động cưu lưu trong máy không sao liên lạc được. Bao hưng phấn, bao hy vọng trong lòng dần dần đã chuyển thành chua xót đau đớn. Trần Linh Sang cứ vậy thất thiểu trong trường dần vắng bóng người. Đến khi mà chuông điện thoại reo vang, vui mừng thoáng qua chốc lát đã biến thành nụ cười buồn bã. Đây là số di động của cô dùng riêng ở Thượng Hải, chỉ rất ít người thân thiết mới biết, người đó không có thể biết được. Linh Sang, bạn đang ở đâu vậy? Đầu kia điện thoại, giọng của Lý Lộ Mai cuốn lên. Sao mà lại bỏ cuộc liên quan? Mọi người đang tìm bạn đó. Mình đang ở Đại học Thượng Hải. Trần Linh Sang vận may rất tốt. Sau khi mà đổ vào Đại học Điện ảnh Bắc Kinh, cha của cô Trần Lập tới Bắc Kinh làm ăn. Dựa vào mối quan hệ quen biết, lấy được một số lớn đơn hàng của quân khu. Ông ta là người thông thạo thương mại, cho nên phất lên cực nhanh. Trần Linh Sang, điển hình của cô gái nuôi dưỡng bởi nhà giàu có, được cưng chiều, không có giống như nhiều nữ sinh cùng trường. Vì cuộc sống phải làm tình nhân của nam nhân nhiều tuổi hơn cha mình, Trần Linh Sang không cần phải theo đuổi lợi ích kinh tế, có thể thoải mái, sống theo ý muốn. Tuy thế, Trần Linh Sang cũng không phải là tiểu thư nhà giàu, chỉ biết hưởng thụ phú quý gia đình. Cô rất là nỗ lực, rất ý chí. Trước đây, Lý Lộ Mai rất khâm phục cá tính này của cô bạn thân. Giờ mới hiểu ra Trần Linh Sang quyết tâm làm như thế vì cái gì. Linh Sang, bạn điên rồi sao? Đừng có quên trước kia khi mà Tô Sáng rời Hạ Hải. Người nói muốn hoàn toàn buông tay là bạn. Chính bạn là người xóa hết phương thức liên lạc với Tô Sáng. Không có cho tất cả bạn bè nhắc tới cũng chính là bạn đó. Lý Lộ Mai vừa giận vừa thương nói. Quên lời mình nói đi. Quên Tô Sáng đi. Quên Đường Vũ đi. Bạn không phải là vượt qua Đường Vũ, không phải làm cho Tô Sáng ân hận cái gì cả. Quên đi, sống vì bản thân thôi. Linh Sang, bạn là công chúa Trần Linh Sang. Linh Sang, Linh Sang, có nghe mình nói không? Hãy quay về cái bữa tiệc vẫn còn kịp đấy, Linh Sang. Trần Linh Sang không có nghe điện thoại vì đột nhiên cô nhìn thấy một bóng người đi xe đạp. Cô mừng rỡ, bắt đầu tăng tốc chạy. Chiếc mũ đã bị gió thổi bay mất. Mép váy phất phơ, đôi chân đi tất lụa đen xen nhau. Nhưng mà chỉ vài bước chân, cô liền nhận ra đó không phải là người mình muốn tìm. Tiếng gọi sắp phát ra miệng cũng đã nghẹn lại. Lại có người đạp xe qua bên cạnh, Trần Linh Sang theo bản năng đuổi theo. Tới ngã tư sáng đèn, cô thấy 4-5 người đạp xe khác. Trần Linh Sang không có suy nghĩ, thất thần đuổi theo. Chạy xuyên qua cái quán ven đường, bốc khói nghi ngút. Xuyên qua cửa hàng, mở cửa 24/24, xuyên qua cột đèn. Những ánh mắt ngạc nhiên của người đi đường, chạy tới khi mà không còn chạy nữa, dừng lại một bên bù qua. Hai con mắt Trần Linh Sang đỏ que, cầm điện thoại lên. Lộ Mai, bạn làm cho mình lo chết đi được, vừa xong xảy ra cái chuyện gì vậy? Trần Linh Sang không có trả lời, tự lẩm bẩm. Còn nhớ mình đã kể với bạn cái buổi tối Tô Sáng rời đi mình đã chạy chân trần đuổi theo cậu ấy không? Mình nhớ. Chỉ nghe giọng nói của Trần Linh Sang, Lý Lộ Mai thấy tim thắt lại. Khi đó mình chỉ chạy có vài bước có thể nhìn thấy chiếc xe đạp của Tô Sáng rồi. Nhưng mà bây giờ mình có cảm giác cho dù mình cứ chạy mãi cho tới khi trời sáng cũng không có thấy được bóng dáng đó nữa. Không bao giờ rồi. Trần Linh Sang ngồi bệt xuống đất, giọng nghẹn ngào. Mình phải làm sao bây giờ đấy? Trước đó, mình không có nên xóa hết cách liên lạc. Lúc tốt nghiệp, mình không có nên do dự. Mình nên điền nguyện vọng là Đại học Điện ảnh Thượng Hải, chứ không phải là Đại học Điện ảnh Bắc Kinh mà. Trước kia, cha mẹ mình luôn dạy bảo mình, mỗi một nấc thang trong cuộc đời, leo lên được đều không có dễ dàng. Thấy được là phải nắm chắc lấy. Cuộc đời này không có biết bao nhiêu người mộng tưởng mãi mãi chỉ là cái thứ xuất hiện trong giấc ngủ thôi, không có bao giờ thành hiện thực. Mình cần phải biết lựa chọn, phải biết dứt bỏ những cái thứ bản thân không đành lòng. Con người luôn là phải đưa ra lựa chọn đúng không? Ít nhất, nhiều năm sau nhìn lại, có lẽ thi thoảng sẽ hối hận, nhưng mà không có cho rằng quyết định năm xưa là sai. Mình thấy cha mẹ của mình nói đúng. Nước mắt của Trần Linh Sang cuối cùng trào ra khỏi mi. Nhưng bây giờ mình đã sợ rồi. Thậm chí mình thấy trước kia do dự không có báo danh Đại học Điện ảnh Thượng Hải. Có phải là sai hay không vậy? Trước kia mình nói với Tô Sáng thà là ngồi sau xe cậu ấy khóc còn hơn là cười trong BMW Đức. Nhưng bây giờ là mình không có tìm được chiếc xe đạp đó nữa rồi. Đầu kia Lý Lộ Mai chỉ biết im lặng nghe Trần Linh Sang nói đứt quãng trong nước mắt. Không biết khuyên bạn thế nào đây. Có lẽ thế cũng tốt, sau này Trần Linh Sang có thể quên hoàn toàn người đó. Trần Linh Sang ngồi bệt xuống đất, hai chân co lại giữa gối, khóc nức nở như một đứa trẻ con. Bóng hình giống hệt như là đêm đó, cô ngồi trên cầu vượt để mà bật khóc, vì cho rằng không có đủ kịp Tô Sáng. Và giống như đêm hôm đó, có một bàn tay đưa chiếc khăn tay tới trước mặt của cô. Mình không nghĩ có ngài nhìn thấy bạn khóc. Người Trần Linh Sang run rẩy ngay ra một lúc, từ từ ngẩng đầu lên. Là khuôn mặt cô không có ngờ nhất. Trước mắt cô có hai người đưa cho cô khăn tay, một người tròn mắt nhìn cô. Các bạn vừa nghe xong tập 123 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.